Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 1264, Ma Thần Toàn Gia. Pháp đã chết, Tần Vân vốn là muốn mượn nhờ cái này người tiến vào ma thần không gian, nhưng hiện tại xem ra, cơ hội này đã không có, Tần Vân chỉ còn lại có đảo quốc Phúc Núi. Rời đi trước nơi này, trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân xuất hiện ở trong một tòa thành cổ, một kiện trong lữ điếm. Tần Vân tiến nhập gian phòng, mới vừa tiến vào lữ điếm, Tần Vân trực tiếp tiến nhập thời gian chuyển luân bên trong. Thời gian chuyển luân, tầng thứ 9, đế chủ, ngoặc kép, Tần Vân vừa mới xuất hiện, lần lượt từng bóng người đã xuất hiện, ta không sao. Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức khoanh chân ngồi xuống tới. Một lúc lâu sau, Tần Vân theo trong tu luyện tỉnh lại. Tần Vân trên người khí tức lần nữa ổn định lại. Đế chủ, 3000 đại đạo sự tình tiến triển như thế nào? Mạc Trung tiến lên một bước, nhịn không được hỏi. 3000 đại đạo, tạm thời còn không vội. Tu vi của các ngươi như thế nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân cười nhẹ hỏi. Sư phó, ta hiện tại có thể là thiên vương cường giả. Lại chờ một đoạn thời gian, ta khẳng định có khả năng tiến vào thiên hoàng chi cảnh. Thậm chí là thiên tôn chi cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Thiên vương, Tần Vân khẽ gật đầu. Cửu U ngươi đây, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi rơi vào cửu u trên thân. Cửu u trên thân khí tức hết sức bình thản. Tại thời khắc này, Tần Vân vậy mà không có nhìn ra cửu u tu vi tới. Đế chủ, tu vi của ta đã khôi phục được đế tổ chi cảnh. Nhìn xem Tần Vân, cửu u trầm giọng nói. Đế tổ, Tần Vân trong mắt phát sáng lên, đế tổ cửu trọng. Tần Vân liền vội vàng hỏi, thập trọng, cửu thanh âm u vô cùng, đế tổ thập trọng, tốt. Tần Vân trên mặt hơi hơi vui vẻ, hiện tại Tần Thiên Quốc, kém nhất, cái kia chính là cường giả tối đỉnh, cửu trở thành đế tổ. Đây đối với toàn bộ Tần Thiên Quốc tới nói, vậy cũng là sự tình tốt. Đế chủ, tu vi của ta cũng khôi phục được đế tổ chi cảnh. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh linh thanh âm lần nữa truyền đến. Theo thanh âm truyền đến, một lát, một bóng người xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Này xuất hiện người không là người khác, chính là Tuyết Tùng. Tuyết Tùng, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tuyết Tùng trên thân. Tuyết Tùng trên người khí tức vô cùng mênh mông, Tần Vân thần hồn bao phủ lại Tuyết Tùng, phảng phất đi sâu lớn như biển, không có dò xét đến bất kỳ vật gì. Thần hồn của ta đã có thể so với thiên tôn viên mãn, dò xét cha không được Tuyết Tùng khí tức. Cái kia Tuyết Tùng tu vi ít nhất là đế tổ chi cảnh. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, trí nhớ của ngươi cũng khôi phục rồi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào Tuyết Tùng trên thân. Trí nhớ của ta khôi phục một bộ phận, có nhiều thứ ta còn không có nhớ tới. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng thấp giọng nói. Một bộ phận, Tần Vân khẽ gật đầu. Ngươi cùng cửu u đều trở thành đế tổ cường giả, cái này đối ta Tần Vân tới nói, cái kia là một chuyện tốt. Những người khác cũng phải nỗ lực tăng cao tu vi. Nhìn xem một đám người, Tần Vân trầm giọng nói. Đúng đúng, một đám người vội vàng đáp ứng xuống. Tuyết Tùng, cửu u, hai người các ngươi theo ta ra ngoài. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân đột nhiên trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Hai người trong mắt phát sáng lên, nhất là cửu u. Sớm liền muốn sắp đi ra ngoài, lần này tu vi của hắn khôi phục lại đế tổ. Coi như Tần Vân không nói, hắn cũng sẽ đích thân hướng Tần Vân mở miệng, đi man hoang chi địa xem một thoáng. Tất cả lui ra, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra, chúng ta cũng đi. Hít sâu một hơi, Tần Vân mang theo Tuyết Tùng hai người, biến mất tại thời gian chuyển luân bên trong. 3 ngày sau, Tần Vân về tới Hoa Hạ Đế Quốc, Hoa Sơn Đỉnh, sư phó làm sao còn chưa có trở lại. Trì Mộ Tịch, vẻ mặt hơi hơi ngưng trọng, Trì Mộ Tịch sau lưng, đứng đấy một đám thiên hoàng cùng thiên tôn cường giả. Trừ cái đó ra, Tiện Khô Lâu cũng khó được bình tĩnh lại. Này ít nhất cũng là đế tổ thập trọng phía trên tuyệt thế kiếm tổ. 3 ngày trước bản tổ còn dò xét một thoáng, này phong ấn lại không có bất kỳ cái gì khí tức. 3 người này, làm sao lại thức tỉnh? Tiện Khô Lâu thanh âm, âm u vô cùng. Khô Lâu đại sư, 3 người này có phải hay không là bị buông xuống đại đế cường giả đánh thức? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Trì Mộ Tịch nhịn không được nói, buông xuống đại đế cường giả. Tiện Khô Lâu, trong mắt chợt lóe sáng, buông xuống đại đế cường giả, người này mục đích cũng là 3000 đại đạo. Hiện tại này Hoa Sơn dưới 3 vị tuyệt thế kiếm tổ bị bừng tỉnh. Cái kia mặt khác ma thần, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiện Khô Lâu vẻ mặt hơi đổi, thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì? Thái Sơn phía trên, một vị tự xưng võ đế cường giả đứng ngạo nghễ thương khung. Cái này người một quyền đánh nát nửa cái Thái Sơn. Các ngươi là không nhìn thấy, trong hoàng hà, một đầu tổ long tung hoành hơn vạn trượng. Cái kia tiếng gầm gừ làm cho cả hoàng hà phảng phất lật lại. Thế giới này đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ thần thật đều buông xuống? Chấm ngoặc kép. Cổ điện bên cạnh, Tiểu Thất cùng Tần Tương soạt lấy tiểu video. Tiểu video bên trên xuất hiện một chút vô cùng hách người tình cảnh. Có người đập tới, đạp không mà đi võ giả. Có người đập tới, tung hoành vạn trượng thần long. Một cái kia cái tiểu video khắp nơi lưu truyền, toàn bộ man hoang chi địa, tất cả nhân loại đều lâm vào trong khủng hoảng. Này chút tiểu video, bình thường bọn hắn sợ rằng sẽ trực tiếp tưởng rằng đặc hiệu, nhưng giờ khắc này bọn hắn lại tin Tần đại nhân còn chưa có trở lại. Thế giới này đều loạn, chúng ta Hoa Hạ Đế Quốc người đã điều động tất cả bộ đội khắp nơi an ủi quần chúng, tiếp tục nữa chỉ sợ cũng sẽ đại loạn. Long Quân đứng tại dưới chân Hoa Sơn, trên mặt vô cùng nóng nảy. 3 ngày này thời gian, toàn bộ man hoang chi địa phảng phất thay đổi một cái thế giới. Một chút trong tivi xuất hiện đồ vật, bây giờ lại toàn bộ đều xuất hiện. Không ngừng Hoa Hạ Đế Quốc, hắn đế quốc của hắn cũng triệt để loạn. Toàn bộ man hoang chi địa tại thời khắc này đều biến thiên đế chủ, tốt nhiều cường giả khí tức. Vừa mới dập máy, Tuyết Tùng cùng Cửu U vẻ mặt trong nháy mắt liền ngưng trọng lên. 3 ngày thời gian, chung quanh truyền đến vô số cường giả khí tức. Đất man hoang này quả nhiên không phải là không có người tu luyện, mà là đều đang say giấc nồng, đều là đế tổ a. Tần Vân hít sâu một hơi, thần hồn bày ra, chỉ là Hoa Hạ Đế Quốc bên trong, Tần Vân liền cảm nhận được trên 100 đạo đế tổ cường giả khí tức, đó cũng đều là đế tổ a. Này chút đế tổ cường giả, coi như là thả tại cửu thiên giới, cái kia cũng có thể tạo thành một phương tuyệt thế thế lực lớn. Nhưng ở đất man hoang này, lại khắp nơi đều là, mà lại quỷ dị chính là, đất man hoang này, đế tổ cường giả khắp nơi đều là, nhưng đế tổ phía dưới bán tổ cùng thiên tôn, lại ít đến thương cảm, thậm chí khó được dò xét đến một cái. Sư phó, này chút ngủ say ma thần chẳng lẽ đều đi ra rồi? Cửu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đi ra rồi. Tần Vân nghe đến lời này, vẻ mặt hơi đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.